Dưỡng địch vi hoãn. Chương 14, chương 14, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna hoang. Nói xong, nàng liền xoay người đi đến chỗ Mạc Lâm Uyên. Dạ Lệ thấy nàng nói như vậy, cười sờ sờ râu mép, mà mưu sĩ cũng buông Mạc Lâm Uyên ra, thối lui đến phía sau Dạ Lệ. Trong bóng tối, chỉ có một cây đuốc đang thiêu đốt, hỏa quang nhoáng lên, cái bóng của Dạ Mộc lắc lắc lung lay. Bởi vì mưu sĩ và Dạ Lệ đều sau lưng Dạ Mộc, nên bọn họ cũng không biết động tác của Dạ Mộc trước mặt. Mạc Lâm Uyên lẳng lặng nhìn nàng, nội tâm bị vô số tâm tình đầy rẫy, ngực hoảng loạn, nhưng giờ khắc này, nửa điểm hắn cũng không có phản kháng. Bởi vì hắn biết, hắn phản kháng, uổng phí tất cả hy sinh nàng làm cho hắn. Mặc dù hắn biết, mất đi đầu lưỡi với hắn mà nói ý vị như thế nào, hắn vẫn là không có động. Dạ Mộc đi từng bước đến trước mặt hắn, nhãn thần rất phức tạp, cũng mang theo cười nói, ngươi tốt nhất không nên phản kháng, ta đây là đang cứu mạng ngươi. Phụ thân đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn để ta cắt đầu lưỡi, ta bảo chứng ngươi sẽ không chết. Sau này theo ta, coi như là người câm, cũng sẽ tiền đồ vô hạn. Mạc Lâm Uyên nhìn nàng tựa hồ đang ẩn nhẫn cái gì, thân thể đều run nhẹ nhẹ, cho là nàng không đành lòng. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, nàng toàn tâm toàn ý chiếu cố hắn. Nghĩ đến nàng thấy hắn gặp nạn, không chút do dự chạy đến, mạo hiểm dùng bảo tàng giữ tính mạng của hắn nên biết rõ sẽ bị cắt mất đầu lưỡi. Nhưng bởi vì là nàng, hắn không muốn làm khó nàng, cả người liền thư giãn. Chỉ là có một câu nói, hắn vẫn không nói ra miệng. Nhưng bây giờ không nói, sau này chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Ta biết ngươi tốt với ta. Hắn mím môi, hai mắt sâu đậm nhìn nàng, chậm rãi nói rằng, có một việc ta vẫn không có nói với ngươi. Kỳ thực, khi ta bị cầm thú kia bắt, ta đã thề, nếu như ai tới cứu ta, ta nhất định sẽ tốt với nàng cả đời. Nên, đừng nói là một cái đầu lưỡi, coi như là mạng của ta, ngươi đều có thể lấy. Dạ Lệ thấy Mạc Lâm Uyên lúc này còn trung thành với Dạ Mộc như thế, sát ý của hắn không khỏi ít một chút. Cũng được, chỉ cần hắn không có đầu lưỡi, sẽ hãy bỏ qua, lưu hắn ở bên nữ nhi, sau này có thể dùng cũng nói không chừng. Dù sao nữ nhi này của hắn nhìn qua thập phần bất phàm, sau này nhất định có thành tựu lớn. Nhưng lúc này, Dạ Mộc không có nghe rõ lời của Mạc Lâm Uyên nói. Cả người nàng run lên, cái trán chợt tràn ra lớp mồ hôi mỏng. Nàng cắn răng từng chữ nói rằng, Vọng Thư Huyền, com, mở miệng ra. Mạc Lâm Uyên không chần chờ mở miệng ra, nhưng hắn có chút kỳ quái. Bởi vì biểu tình của Dạ Mộc nhìn qua phi thường thống khổm, thật giống như đường nhìn của hắn hạ xuống. Đột nhiên ý thức được cái gì, mạnh trợn to hai mắt. Nhưng không đợi hắn nói cái gì, Dạ Mộc đã dùng tốc độ cực nhanh, dùng xảo kình cắt vào trong môi miệng của hắn. Mạc Lâm Uyên kinh hô một tiếng, sau đó phun ra một đoàn huyết nhục. Cả người hắn như thoát lực ngồi dưới đất, nhìn đoàn huyết nhục, khiếp sợ che miệng mình. Tiên huyết theo khe hở róc rách chảy xuống. Hắn lại hồn nhiên chưa phát giác ra, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đoàn thịt. Tốt, Dạ Lệ hô to một tiếng, nở nụ cười. Bởi vì là buổi tối, chỉ có một cây đuốc, tia sáng rất tối. Hơn nữa Dạ Mộc đưa lưng về phía bọn họ, có tay áo rộng lớn che lấp. Dạ Lệ không nhìn thấy thủ pháp của Dạ Mộc, nhưng đoàn huyết nhục trên mặt đất không lừa được người. Dạ Mộc còn nhặt nó lên, nàng ném chùy thủ, lau mồ trên trán mình, dùng vẻ mặt hưng phấn đến vặn vẹo, đưa thịt đến trước mặt Dạ Lệ. Phụ thân, người xem, ta làm xong rồi. Giọng nói của nàng rất nhanh, cũng rất cứng ngắc. Nguyên lai cắt đầu lưỡi người đơn giản như vậy. Lần đầu tiên ta còn có chút khẩn trương, bất quá chơi rất vui. Bộ dáng này của nàng rơi vào trong mắt Dạ Lệ và mưu sĩ, đó là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Dạ Lệ vuốt râu mép gật đầu. Hắn nhìn khối huyết nhục kia một mắt, vuốt đầu của nàng cười nói. Thật không tệ, không hổ là hài nhi của ta. Chấm, nhưng mưu sĩ thấy Dạ Mộc cắt đầu lưỡi người khác, còn lộ ra loại biểu tình hài lòng hưng phấn đến run rẩy này. Trong lòng chính là sợ, hắn tự hồ thấy được phiên bản Dạ Lệ. Không, có thể sau này Dạ Mộc còn hung tàn hơn Dạ Lệ. Dù sao Dạ Lệ 6 tuổi còn không biết đang làm gì. Nhưng tuyệt đối không có khả năng 6 tuổi mặt không đổi sắc cắt đầu lưỡi người khác. Mục đích đạt được, lại thu được một khoản tài phú lớn như vậy. Tâm tình của Dạ Lệ vô cùng tốt. Hắn nói với mưu sĩ bên cạnh. Người đi gọi Trác Uy sang đây. Những thứ này, ta muốn mang hết đi. Mưu sĩ không nghi ngờ hắn. Phụng mệnh đã đi, nhưng vừa lúc đó, hung quang trong mắt Dạ Lệ lóe lên. Một giây kế tiếp, đao phong xuyên vào phía sau mưu sĩ, phá tim phía trước xông ra. Thương cảm mưu sĩ cũng là người biết võ, thấy bảo tàng còn muốn làm ra một phen đại sự nghiệp. Nhưng bởi vì Dạ Lệ tạm thời không muốn bại lộ bí mật này, hắn cũng chỉ có an nghỉ nơi này. Chết không nhắm mắt, Dạ Mộc không nghĩ tới Dạ Lệ nói giết người là giết người. Thực tại lấy làm kinh hãi. Lại nghe Dạ Lệ thật giống như người không có sao. Ném đao, cười nói. Chuyện nơi đây, tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào biết. Quản hảo tiểu nô lệ của ngươi. Khi tất yếu, ngươi phải giống như phụ thân. Quả đoán một chút, phải biết rằng, chỉ có người chết mới nghe lời nhất. Vọng Thư Huyền, com, hắn dùng tay nhuốm máu sờ sờ đầu của Dạ Mộc. Dạ Mộc sửng sốt chỉ chốc lát. Bật cười. Ta đã biết, phụ thân, nàng nhìn Mạc Lâm Uyên ngồi dưới đất, giọng âm ngoan nói, ta tuyệt đối sẽ không để người của ta phản bội ta. Chấm, rất tốt, Dạ Lệ đi tới, mỗi tay một người, dẫn theo nàng và Mạc Lâm Uyên ra ngoài, sau đó tung một chưởng vào tường vây bên cạnh, tảng đá chồng chất rơi xuống, che kín động, làm đại sự, cần tinh tế mưu hoa, thứ này, vẫn chưa tới thời gian dùng. Hắn làm như giải thích một câu. Dạ Mộc gật đầu, nhất phó dáng vóc tiều tụy. Ta biết, phụ thân làm cái gì đều là có đạo lý. Cảm nhận được Dạ Mộc gần như sùng bái mù quáng, Dạ Lệ thập phần hưởng thụ. Nghi kỵ tâm với nàng cũng hạ xuống thấp nhất. Hắn ban ân nói với nàng. Chuyện này ngươi làm rất tốt. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng đi thư phòng ngoại viện đọc sách. Các ca ca ngươi có cái gì? Ngươi sẽ có cái gì? Như nhau cũng sẽ không ít. Trước mắt Dạ Mộc sáng ngời. Quỳ xuống. Cảm ơn phụ thân. Ta nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Dạ Lệ tán dương gật đầu. Ân, ngươi về sớm một chút. Vi phụ còn có việc gấp. Sẽ không tiễn ngươi. Đường nhìn của hắn nhìn sang Mạc Lâm Uyên. Lúc này hắn che miệng. Khe hở không ngừng chảy máu. Hắn đã mất đầu lưỡi thật giống như mất hồn. Sắc mặt trắng bệch, nhưng may là không có gào khóc thảm thiết. Không thôi hắn nhất định sẽ để tiểu nô lệ này chết ở dưới kia. Ngươi cũng rất tốt, biểu hiện ra trung thành. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Mạc Lâm Uyên. Lạnh lùng phân phó nói. Sau này, ngươi chính là tử sĩ của tiểu thư. Nếu như tiểu thư thiếu một sợi tóc, bổn tướng quân chỉ hỏi ngươi. Hiện tại, tiễn tiểu thư trở về. Nói xong. Không đợi Mạc Lâm Uyên phản ứng, hắn vội vã đi, đột như kỳ lai có bảo tàng tới tay. Rất nhiều chuyện lúc trước không thể làm, hiện tại đều có thể an bài. Cách chương.